Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tầng 16 cũng rộng rãi, còn rất nhiều phòng trống. Lúc này, Như Hoa dịu dàng nói, "Diệu Diệu, để lại cho tôi một phòng nữa." Lê Diệu nhìn cô ấy đầy bất ngờ. "Cô cũng muốn ở cùng tôi à?" Theo như cô thấy, Như Hoa khá thích ở trong phó bản, phần lớn thời gian đều ở lì trong đó, hiếm khi ra ngoài. Như Hoa lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng, tôi vẫn sẽ ở trong phó bản, phòng ở đây chỉ để nghỉ ngơi tạm thời thôi. Cô ấy muốn sáng tối đến nấu ăn cho Lê Diệu, nếu không, với tính cách của cô bé này, chắc chắn sẽ qua loa bằng mì gói. Mì gói không có dinh dưỡng, ăn lâu dài không tốt chút nào. Lê Diệu còn nhỏ tuổi, Như Hoa vô thức có cảm giác như một người mẹ, muốn chăm sóc cho cô thật tốt. Nghe vậy, Lê Diệu không khỏi cảm động, lập tức gật đầu, được, vậy để lại một phòng cho cô, một phòng cho Tiểu Thiến, một phòng cho Họa Bì, và cả Mộng Mộng nữa. Vừa dứt lời, một sinh vật nhỏ bé đột nhiên òa khóc. Heo vòi vòi trợn to đôi mắt tròn xoe, nước mắt rơi lã chã. Nó cũng có phòng riêng sao? Hu hu hu, cuối cùng nó cũng có một nơi thuộc về mình rồi. Sắp xếp xong phòng, việc tiếp theo là mua giường và nội thất. Những thứ này đều có sẵn trong cửa hàng nhà ma, chỉ là giá cả không hề rẻ. Lê Diệu mở cửa hàng ra xem thử. Quả nhiên, các món đồ trong này đều có hiệu ứng đặc biệt. Ví dụ, giường ngủ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, nằm xuống là có thể dễ dàng ngủ ngon. Nhưng mà, cái giường rẻ nhất cũng phải 8.000 điểm. Lê Diệu chớp chớp mắt, cô cảm thấy túi tiền của mình sắp rỗng rồi. Lê Diệu suy nghĩ mãi, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua sắm cho bản thân. Thôi vậy, để dành điểm mà mua công trình thì hơn. Nghĩ vậy, cô mở ứng dụng mua sắm trực tuyến, đặt một chiếc giường gỗ thật lớn, còn lại các nội thất như tủ quần áo, thiết bị vệ sinh và đồ gia dụng thì phải đến cửa hàng để họ đo đạc và đặt làm theo yêu cầu. Cả ngày háo hức chờ đợi, nhưng đến tối, khi nhìn lại thành quả, cô chỉ mới làm xong vài căn phòng trống trơn, những thứ khác chẳng có gì. Lê Diệu hơi thất vọng, nhìn bộ dạng tiêu nghỉu của cô, Nhiếp Tiểu Thiến sốt ruột, kéo tay cô lay lay. Chủ nhân tỷ tỷ, tiêu chút điểm cũng không sao mà, mua nhiều một chút đi. Đợi phó bản của tôi xây xong, tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho tỷ, để tỷ tiêu xả láng luôn. Lê Diệu nhìn Tiểu Thiến, trong lòng ấm áp, Tiểu Thiến đúng là biết quan tâm. Nhưng dù cảm động, cô vẫn không thể phung phí. Khó khăn một chút cũng không sao. Quan trọng là phải ưu tiên xây dựng nhà ma trước. Hiện tại, đây chỉ là giai đoạn khởi đầu. Có vất vả một chút cũng không vấn đề gì. Đợi khi nhà ma phát triển lớn mạnh, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Thực ra, bây giờ Lê Diệu có khá nhiều điểm, thậm chí đã lên đến hàng triệu. Lượng khách tham quan nhà ma hiện nay đã đạt 10.000 lượt. Giá vé vào phó bản Như Hoa là 160 đồng. Phó bản Họa Bì là 88 đồng. Sau khi trừ phần chia doanh thu cho các nền tảng bán vé, cô vẫn còn hơn 2 triệu. Thêm thu nhập từ nhà hàng, đặc biệt là tiền lời từ hải sản vào mùa cao điểm, tổng cộng cũng phải lên tới 5 triệu. Nhưng vẫn chưa đủ. Nhà ma hiện có rất ít công trình, sau này chắc chắn còn phải mua thêm nhiều thứ. Cô đã từng lén tìm kiếm, phát hiện ngay cả một công trình nhỏ trong cửa hàng nhà ma cũng đã có giá vài trăm nghìn, đắt kinh khủng. Thế nên bây giờ cô không dám tiêu bừa. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Lê Diệu xuống tầng, đi dạo quanh cổng chính. Cô muốn xây một sảnh kiểm vé ở đây, làm điểm ra vào chính và đặt sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân đã nâng cấp vào trong đó. Nghĩ là làm, sau khi đo đạc kích thước, cô lập tức tìm kiếm trong cửa hàng ma quỷ, và rồi, cô ngỡ ngàng, Tất cả các công trình đều có giá trên trời. Cô để mắt đến một sảnh rộng 7.000 mét vuông, giá lên đến 700.000 điểm. Suýt nữa thì bật ngửa. Số điểm này gần bằng giá của phòng như ý một pháp bảo tùy thân quý giá. Nhưng một sảnh kiểm vé bình thường, tại sao lại đắt như vậy? Lê Diệu cau mày, đọc kỹ phần giới thiệu sản phẩm. Sau khi xem xong, cô mới hiểu, tất cả các tòa nhà trong cửa hàng ma quỷ đều có tính năng đặc biệt. Trước hết, chúng vô cùng bền chắc, khó sập, chống cháy, chống nước, chống gió, thậm chí còn cách âm. Ngoài ra, chúng đều có tính năng thông minh, có thể di chuyển tự do trong khu vực nhà ma, thay đổi hình dạng, ngoại thất, bố cục bên trong tùy ý, và quan trọng nhất, Lê Diệu có thể điều khiển chúng. Nếu có kẻ xấu đột nhập, cô chỉ cần một suy nghĩ là có thể ngay lập tức khóa chặt cửa, nhốt chúng lại. Đúng là đáng tiền, không do dự nữa, cô lập tức đặt hàng. Ngay sau đó, một tòa nhà khổng lồ hiện ra trước mắt cô, lớn bằng một sân bóng đá, không chỉ rộng rãi mà còn cực kỳ đẹp, kiến trúc hoành tráng, đầy ấn tượng. Lê Diệu lập tức đặt sảnh nghỉ ngơi Nhật Luân vào trong này. Như vậy, tất cả du khách khi ra vào nhà ma đều phải đi qua đây. Khi bước vào, bọn họ sẽ được bao trùm bởi không gian tràn đầy dương khí, khiến tinh thần sảng khoái, sẵn sàng khám phá các phó bản. Đặc biệt với phó bản họa bì, cô sẽ không còn phải lo du khách bị dọa ngất, có thể thoải mái tăng độ kinh dị. CS cảm giác mạnh mà không cần kiêng nể. Khi rời đi, họ lại tiếp tục đi qua đây. Âm khí còn sót lại sẽ được loại bỏ hoàn toàn. Như vậy, họ sẽ không bị cảm giác khó chịu sau khi rời khỏi nhà ma. Thậm chí còn muốn quay lại lần sau. Hoàn hảo, nhưng vẫn chưa xong. Lê Diệu phải thiết kế chi tiết bên trong sảnh. Cô dự định chia nó thành nhiều khu vực. Khu nghỉ ngơi cho du khách thư giãn, quầy kiểm vé, nơi nhân viên xử lý vé vào cửa, lối ra, đảm bảo dòng người di chuyển thuận tiện. Khu trưng bày, có thể giới thiệu về lịch sử nhà ma hoặc trưng bày các vật phẩm đặc biệt. Đang mải mê suy nghĩ thiết kế, cô lại không hề hay biết. Trong lúc này, cộng đồng người hâm mộ Lê Dương đang sôi nổi tranh luận về cô. Hôm nay, một nhóm hơn 100 người kéo tới tham quan nhà ma Phong Đô. Vốn dĩ, ai nấy đều giữ thái độ tò mò nhưng dè dặt. Không ngờ khi bước chân vào, tất cả đều bị mê hoặc hoàn toàn. Sau khi chơi xong, họ hào hứng bàn tán, không ngớt lời khen ngợi. Những bài đánh giá tích cực liên tục được đăng tải. Ngay cả Địch Băng Yến, người từng phản đối kịch liệt, cũng im lặng không nói gì. Không phải vì cô ấy thay đổi suy nghĩ, mà vì ngay từ đầu, cô đã bị dọa ngất xỉu khi vừa bước vào phó bản họa bì. Kết quả, cô không có cơ hội vào phó bản Như Hoa. Thế nhưng, hải sản từ Như Hoa mang ra lại ngon đến mức khiến cô ấy suýt nữa LM sạch cả ngón tay. Địch Băng Yến ngồi trong góc, vẻ mặt phức tạp, cô ấy không muốn thừa nhận. Nhưng thế giới này sao lại có món ăn ngon đến vậy? Cô ấy muốn quay lại. Nếu nhà ma Phong Đô chưa đóng cửa, chắc chắn cô ấy sẽ vào phó bản Như Hoa ngay lập tức. Trong nhóm hơn 100 người này, có rất nhiều người đến từ tỉnh khác. Ban đầu, họ dự định rời đi vào buổi chiều. Nhưng khi chơi xong, tất cả đều có chung một suy nghĩ. Làm sao có thể đi ngay được? Nhất định phải ở lại thêm một ngày nữa. Cơ hội đến Phong Đô không dễ dàng. Họ nhất định phải chơi cho thỏa thích. Cảnh tượng này khiến những người hâm mộ khác vô cùng bối rối. Chẳng lẽ nhà ma Phong Đô thực sự thú vị đến thế? Cách chương.